fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 8, góc truyện audio.com. Từ khi ba người Jungkook, Baekhyun và Jimin nghỉ việc, cô cảm thấy rất cô đơn trong phòng chờ. V cũng xin nghỉ việc không làm quản lý cho SNS đi nữa mà cùng với Jimin. Hai người làm người phục vụ trong một quán ăn nhỏ. Cô thì dần dần cũng không gặp mặt mấy người Sehun cho dù là ở trường hay ở nhà. Cũng đã 3 tháng cô và họ chưa gặp nhau, cùng lắm thì nói chuyện qua điện thoại. Suga thấy Jungkook nghỉ việc nên cũng nghỉ luôn. Hai người cùng nhau làm bồi bàn ở một quán kem gần trường. Sau một tuần làm việc liên tục thì cuối tuần chính là ngày nghỉ dành cho mọi người. Cô thì không, vào buổi sáng hôm ấy, cô lái xe sang nhà Sehun. Bước vào nhà Sehun thì thấy Tao và Luhan đang ngồi xem tin tức và nghe nhạc. Bước đến gần, cô hỏi nhỏ, hai anh đang xem gì vậy? Cô, Yanggi, lâu rồi không gặp em. Tao ngẩng đầu lên thấy cô thì reo lên. Yanggi, em trông xanh xao và gầy quá. Công việc vất vả lắm phải không? Luhan đau lòng nhìn cô và cũng không nhắc đến ba người kia, chỉ sợ cô buồn. Ani, anh đừng lo mà, em mang đến một tin tốt cho anh và anh hai đây. Cô, tin gì vậy? Sehun từ trên tầng cùng Jimin và Jungkook bước xuống. Anh hai, cô cười với Sehun nhưng khi nhìn đến Jimin và Jungkook thì nụ cười chợt tắt. Eunyoung, Jimin, SC, Jungkook, SC, cô nói với hai người bằng giọng xa lạ khiến hai anh chàng buồn bã không thôi. Thôi mọi người ngồi xuống đi. Tao, anh hai, anh và anh dâu sẽ đính hôn vào cuối tuần sau. Cô, nhanh vậy sao? Luhan đỏ mặt hỏi, không nhanh đâu, đối với bố mẹ em như thế là quá chậm rồi. Họ hận không thể tới đây rước anh về làm đám cưới anh hai luôn chứ đừng nói gì đính hôn. Cô, Jinjia, chúc mừng hai Hyung nha. Tao, việc này sẽ không làm to để báo chí biết đâu. Chỉ làm nhỏ thôi. Cô, Úc Cầm, anh cũng có ý định này. Sehun, vậy nha, thôi em đi đây. Cô đứng dậy bước đi. Khoan, em không đưa Jimin với Cookie đi cùng à? Tao, họ đi cùng em làm gì? Đi chỉ tổ càng thêm vướng víu chân tay. Cô dùng lời nói sắc bén nói. Họ không phải quản lý và stylist của em sao? Sehun, không phải đâu. Bốn người Suga, Jimin, Baek và Cookie đều xin nghỉ việc rồi. Luhan, Hwe, Jinjia, Sehun, tao nhìn sang Jimin và Jungkook thì hai cậu thừa nhận. Cô cũng không ở lại lâu mà đến ngay công ty. Bước vào phòng tập thì gặp SNSD. Eunyoung Haseyo, SNSD Nuna. Cô, Eunyoung Haseyo, SNSD, anh về đâu rồi ạ? Cô, nó nghỉ việc rồi. Taeyeon đang nhảy, nghe cô nhắc đến thì trả lời bằng giọng rất thất vọng. Thế Jimin đâu? Tiffany hỏi cô, ảnh nghỉ việc rồi ạ? Cô, thế Baekhyun, Jungkook, Suga thì sao? Suyang, nghỉ nốt rồi ạ? Cô ngồi xuống cạnh Seohwin. Lý do anh về nghỉ là gì ạ? Cô, không muốn sang người yêu. Bên em thì sao? Yuna, chung một lý do với anh về cô. Căn phòng không còn một tiếng động, đến tiếng gió còn nghe được. Cô nhìn khung cảnh mà cất tiếng hát. Chúng ta là bạn, bạn thân tri kỷ, chúng ta cùng chung chí hướng. Chúng ta có cùng một ước mơ, đến cuối cùng khi đã đạt được nó. Vì lý do gì bạn bỏ tôi ở lại? Vì lý do gì bạn để tôi cô đơn trong đêm tối? Bạn thật tàn nhẫn nhưng tôi không sợ. Đến một ngày chúng ta sẽ lại gặp nhau. Và khi đó hãy cùng nhau làm sống lại khoảnh khắc tuổi thơ trong ta. Tiếng hát bi thương cất lên từ căn phòng. Giọng ca trầm buồn khiến những người nghe không khỏi rơi nước mắt. SNSD cũng vậy. Họ biết tình bạn của cô lớn đến mức nào. Khi bạn bè từ chối ở gần mình thì sẽ đau đớn ra sao? Họ biết chứ. Họ vào công ty và debut trước cô một năm nhưng hai bên lại thân nhau như chị em ruột thịt. Đến sau này nhờ sự phấn đấu, nỗ lực của SNSD họ đã giành được danh hiệu nhóm nhạc quốc dân, còn cô cũng giành được danh hiệu em gái quốc dân. Sắp tới sẽ có một concert kết hợp của hai bên nên cô và SNSD luyện tập rất chăm chỉ. Trong giờ nghỉ cô tranh thủ lên trang diễn đàn của trường xem thử có gì mới không và cô ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh Dung Cúc và Suga đang làm thêm trong tiệm. Kem, bên dưới còn ghi một dòng chữ nhỏ vi phạm nội quy. Nội quy trường cô có một cái đó chính là cấm đi làm thêm nhưng họ lại để lộ liễu thế này. Khoan đã, cô đảo con mắt hình vòng tròn và nhắn tin cho Luhan hỏi xem mọi người đang ở đâu và kết quả cô nhận được là họ đang trên máy bay sang Anh định cư và sẽ không quay lại. Bỗng chốc cô cảm thấy thế giới như sụp đổ. Trước mắt cô như chỉ còn lại một màu đen. Taeyeon và Tiffany đi lại nhìn vào máy điện thoại của cô rồi lại nhìn nhau. Hai cô nàng kéo cô vào lòng và nói, Yanggi à, muốn khóc thì hãy khóc đi. Tiffany dỗ dành, hu hu hu, Nuna, sao họ lại đối xử với em như vậy chứ? Cô khóc thật to, nín đi, thằng nhóc Taeyeon đó, chị sẽ không tha cho nó đâu. Taeyeon, chị cũng vậy, Tiffany, chị nữa, Yuna đi đến, thôi nào. Tháng sau nhóm chị và em cùng hai nhóm nhạc nam nữa sẽ sang Anh vì có concert đó. Taeyeon vuốt tóc cô, để làm gì ạ, cô? Chúng ta sang đó để chứng minh cho họ biết thực lực của giới âm nhạc chúng ta. Yuna, nê, em nghe nói các Nuna sắp cho debut nhóm nhỏm nhỏ của SNSD tên là TTS đúng không ạ, cô? Ukum, em nhớ ủng hộ bọn chị nhé. Sẽ thật vinh dự khi trong ngày debut TTS có sự góp mặt của em. Seohwin từ đâu bay đến? Em sẽ đến xem, cô, Jinjia, Tiffany, Ne, cô gật đầu chắc nịch. Trên môi xuất hiện nụ cười giả tạo nhưng không ai phát hiện ra. Cô đứng dậy tập nốt bài rồi ra về. Cô lái xe đến đồng cỏ mà hồi bé cô và Sehun hay đến. Ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đung đưa chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đứng dậy bước lại gần thì cậu con trai vẫn không hay biết gì. Cô đặt tay lên vai khiến cậu trai giật mình quay đầu thì ra là Jimin. Nhìn thấy cô thì khuôn mặt Jimin tái nhợt, vùng khỏi tay cô mà chạy nhưng có chạy thế nào cũng không thoát khỏi cô. Đứng nhìn Jimin thở dốc, cô cười mỉa mai nói, quả nhiên là anh Park Jimin. SC, anh làm gì ở đây? Cô, anh đi chuyến sau với V, sắp đến giờ rồi anh đi đây. Jimin vội vã bỏ chạy. Làm gì mà vội thế? Cô nắm chặt tay anh vì là dân võ hơn nữa cô còn dùng lực rất lớn nên tay Jimin đỏ ửng lên. A, đau quá, Yanggi, xin em buông anh ra đi. Jimin, mau nói cho tôi biết, vì sao các người lại làm vậy với tôi? Nói đi Jimin, SC, cô, Miên Yanggi, anh không thể. Jimin khi nghe cách xưng hô của cô đối với mình thì tâm trùng xuống. Vậy Sehun, SC ở đâu? Cô, em, Sehun Hyung ở Anh. Jimin mở to mắt nghe cách xưng hô của cô dành cho Sehun. Vậy tại sao đi mà không nói với tôi? Đối với mấy người tôi phải chăng là người qua đường, người dưng hay người lạ? Đôi mắt tím của cô cụp xuống. Bọn anh không có ý đó. Bọn anh chỉ sợ là tấm hình đó sẽ phanh phui toàn bộ sự thật rồi ảnh hưởng đến công việc của em thôi. Jimin có giải thích, cho dù có ảnh hưởng đến công việc của tôi thì cùng lắm là tôi giải nghệ về công ty giúp đỡ ba để hai anh sống tự do. Cô, nhưng bọn anh không muốn sự thương hại từ em. Jimin nói nhỏ nhưng cô đã nghe thấy. Ai thương hại các anh? Tôi mới là người được thương hại này. Các anh toàn nhìn tôi với con mắt thương hại. Từ nhỏ tôi không có bạn bè, bị bạn trai phản bội. Khi đó mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại cũng như các người bây giờ. Cô gào lên nói còn Jimin chỉ biết cúi đầu. Giống như hồi tôi bị Kim Eun Hee tát vậy đó. Anh nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp. Thôi tôi đi đây, anh nhớ nhắn với Taehyung. SC là Taeyeon Nuna rất giận đấy. Cô bước đi, Jimin nhìn bóng lưng bé nhỏ. Cô đơn đang bước đi mà cảm thấy thật là hối hận khi đã đi mà không lời từ biệt. Bóng dáng đó khuất dần. Jimin cũng quay về sân bay rồi cùng V bay sang Anh với mọi người. Đoàn tụ với nhóm, Jimin đem chuyện giữa cậu và cô nói ra cho mọi người nghe. Ai cũng hối hận và sửng sốt, nhất là Sehun và Luhan. Họ quyết định thuê một khu căn hộ. Mỗi phòng hai người, họ lại đưa nhau đi xin việc. Cô ở bên kia vẫn luôn theo dõi họ qua máy tính bảng vì trong những căn phòng mà họ thuê. Cô đã cho người lắp máy quay mini và máy nghe lén. Bỏ xuống máy tính bảng, cô xuống nhà pha một ly cà phê đen và đem ra hồ bơi sau nhà ngồi. Cứ uống cà phê và ngắm trời cho đến hết ly cà phê. Cầm cốc đứng dậy đi vào đến nhà bếp thì đầu cô đau nhức. Chiếc ly rơi xuống nhà và vỡ tan cũng là lúc thân ảnh nhỏ bé của cô đổ ập xuống sàn bếp. Ông bà Âu ở trên phòng chạy xuống nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng. Bà Âu chạy lại đỡ cô lên còn ông Âu thì gọi điện cho Sehun và dưới đây là đoạn hội thoại. Yeo Bo-seo, Sehun, Sehun, con đâu rồi, về nhà nhanh đi, ông Âu, con sang anh rồi và sẽ không về. Sehun, cái gì, con đừng đùa nữa được không? Con về đi, Yang-gi con bé ngất rồi. Con về đưa con bé đến bệnh viện được không? Ông Âu, cái gì, Yang-gi ngất xỉu sao? Sehap, đúng vậy, ông Âu, con không về được con đang ở Anh Quốc. Thôi con có việc rồi. Chào ba, Sehun cúp máy. Sau cuộc nói chuyện thì ông Âu kể lại cho bà Âu nghe và hai người kêu quản gia chuẩn bị xe đưa cô đến bệnh viện. Bà Âu ngồi trên xe mà cứ ôm đứa con gái bé bỏng trong lòng. Vừa đến bệnh viện ông Âu liền bế ngay cô vào giao cho y tá rồi hai ông bà theo y tá tới phòng kiểm tra nhưng phải ở bên ngoài cho đến khi vị bác sĩ đi thì. Hỏi, bác sĩ, con gái chúng tôi thế nào rồi? Bà Âu, cô bé ấy chỉ bị áp lực công việc cộng thêm cú sốc tinh thần và ăn uống. Nghỉ ngơi không đầy đủ nên dẫn đến hôn mê. Bác sĩ, chúng tôi có thể vào trong không ạ, ông Âu? Hai người cứ tự nhiên nhưng xin hãy giữ trật tự cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, ông bà Âu, vị bác sĩ gật đầu rồi bước đi còn ông bà Âu thì vào phòng. Trên giường hiện có một người con gái xinh đẹp đang nằm. Làn da xanh xao, tái nhợt, đôi môi không còn đỏ thắm mà nhạt dần. Đôi mắt nhắm nghiền, bà Âu ôm miệng khóc không thành tiếng còn ông Âu ôm lấy vợ mình và cũng rơi nước mắt. Trong ngày hôm đó, tin tức cô nhập viện đã lan tràn rất nhanh. SNSD biết được thì cứ luân phiên đến thăm cô. Bên anh, khi xem tin tức xong thì cả đám chạy hết sang phòng Sehun hỏi thử xem Sehun có biết tình trạng của cô bây giờ hay nhưng tiếc là Sehun không biết mà còn càng lo. Lắng cho cô hơn, Luhan cũng vậy và họ càng hối hận khi đã bỏ đi mà gây cho cô một cú sốc tinh thần quá lớn. Cách chương.